Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 19, U Tĩnh giãy giụa bò lên. Nếu như thần uyên đa nguyên vũ trụ cử hành điều tra, cái chỗ kia là kinh khủng nhất địa phương, có người sẽ nói địa ngục, có người sẽ nói thâm uyên, nhưng là tuyệt đại bộ phận người có kiến thức đều sẽ nói thần uyên. Thâm uyên địa ngục chẳng qua là người bình thường tội ác mai táng địa, mà thần uyên là thần mai táng địa, thần linh bài trừ rơi thần lực lượng bản thân bên ngoài. Thần cường đại bắt nguồn từ thần chức dẫn động thế giới nguyên lực, mà thần chức là thế giới quy tắc cùng tín đồ tín ngưỡng ngưng tụ mà thành bằng chứng. Thần linh là gánh vác lấy tín đồ nhân vật mạnh mẽ. Thần nhóm tử vong xưa nay không là thần nhóm chính mình sự tình, mà là mang theo có vô số tín đồ tín ngưỡng cùng nguyên lực hỗn hợp hình thành thần lực sẽ chuyển hóa làm nhiệt lực. Đại bộ phận nhiệt lực sẽ bị đưa vào bên trong thần uyên. Bởi vậy thần uyên chủ yếu nguy hiểm có ba cái. Một cái là thần uyên hoàn cảnh giống như là một cái to lớn cái phễu, sẽ không ngừng hấp thụ thần linh hết thảy, đem kéo xuống thần uyên chỗ càng sâu. Một khi bị hấp thụ rơi toàn bộ tồn tại rơi vào thần uyên dưới đáy, vậy liền thực sự mẫn diệt. Toàn thân trở thành đa nguyên vũ trụ chất dinh dưỡng. Cái thứ hai nguy hiểm chính là những rơi vào đó thần uyên thần linh mang theo nhiệt lực. Những nhiệt đó lực biết hóa thân thành thần nhiệt, điên cuồng tàm thực cùng thần linh có liên quan hết thảy sự vật. Điên cuồng vô tự chỉ dựa vào lấy bản năng làm việc. Cái thứ ba nguy hiểm thì là những muốn đó phục thần linh sống, cùng những tiến về đó thần uyên muốn thu hoạch bán thần phân thân cùng truyền kỳ cường giả. Nằm thi nằm thần uyên mỗi thời mỗi khắc đều ở tiêu hao tự thân vốn liếng. Thần uyên bản thân lôi kéo, thần nghiệt từng bước xâm chiếm. Vẫn lạc thần linh có khả năng dựa vào chỉ có bản thân thần thi bản thân phòng ngự, cùng còn sót lại ở trên nó thánh đồ cùng kỳ tịnh giả. Mặt khác nếu như thần linh còn mang theo một chút thần khí xuống tới đoán chừng còn có thể sử dụng. Dùng một chút nằm thi nằm lâu thần linh, có lẽ còn có thể tích xúc một chút đến từ tín đồ tín ngưỡng. Dùng để tịnh hóa một chút nhiệt lực, đem chuyển biến làm thần lực, nhưng là những thần lực này đều là thần linh sống lại vốn liếng. Là thần nhóm nằm thần uyên hy vọng duy nhất. Bởi vậy nói như vậy cho dù có người đến đào thần nhóm thần thi, thần nhóm cũng sẽ không vận dụng những thần lực này. Thần uyên là có tiếng dễ nhập khó ra, chỉ cần đã tìm đúng cánh cửa, tiến vào thần uyên cũng không khó. Nhưng là vô luận là ngươi không phải nằm tiến thần uyên, đều muốn nhận thần uyên sức lôi kéo. Muốn rời khỏi thần uyên nhất định phải chặt đứt những cái này sức lôi kéo. Negeri dạo chơi tại vô tận bên trong thần uyên, thời gian rất lâu đều nhìn không thấy một chút đồ vật. Phảng phất nơi này chính là như thế trống rỗng, không có bầu trời, không có đại địa, trừ hư vô liền chỉ còn lại có từ chỗ càng sâu truyền tới sức lôi kéo bên ngoài, liền không có những vật khác. Negeri một đường đều có lưu lại sợi tơ, nhưng là những ti tuyến kia tại không lâu sau đó đứt gãy. Thẳng đến không lâu sau đó, Negeri mới nhìn thấy tiến vào thần uyên sau thứ một kiện đồ vật. Cái kia phảng phất là một cái nổi bồng bềnh giữa không trung hòn đảo. Negeri rõ ràng, đây là một bộ thần thi. Thần linh đối với tự thân vẫn lạc, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có lấy đoán trước. Cho nên thần nhóm biết tại bên trong thân thể của mình xây dựng phòng ngự. Tại thần sau khi nhóm chết, thần nhóm thi thể sẽ nhanh chóng cố hóa, hình thành cùng loại với hòn đá vậy trạng thái, trở thành đạo thứ nhất hàng rào, chống cự thần nghiệt từng bước xâm chiếm. Từ sức lôi kéo phán đoán, nơi này còn không phải thần uyên chỗ sâu, vẫn còn thượng tầng, bởi vậy có thể khẳng định vị này thần linh tử vong thời gian không cao hơn ngàn năm. Ở nơi này năm trước bên trong vẫn lạc thần linh ước chừng có trên trăm vị. chủ yếu là Negri phát khởi tiến thủ biến đổi cống hiến không ít danh ngạch. Trước mắt đang nằm vị này khí tức có chút quen thuộc. Hiển nhiên chính là ở bên trong biến đổi hy sinh thần linh. Đại khái phân biệt một chút liền biết đây là một vị địa vực thần. Có vật chất vị diện cũng khá lớn, liền đầy đủ tồn tại chư vị thần linh, tỉ như chủ vật chất vị diện, mà có một ít thời kỳ đầu thần linh, khi đó còn không có thành lập được thần linh không được giáng lâm vật chất vị diện công ước. Thế là lúc kia thần môn tướng bản thân thần vực xây dựng ở thế giới cái nào đó địa vực. Cái này khiến thần nhóm quyền hành rất nhiều. Tại tự thân bên trong thần vực có thể xưng không gì làm không được. Đồng thời tín đồ ngay tại bên người, có thể tốt hơn tuyên dương bản thân giáo nghĩa, nhưng là tiêu hao cũng lớn. Vật chất vị diện bản năng biết bài xích những cái này ký sinh tại thần trên người ký sinh trùng. Đây cũng là vì cái gì đại bộ phận thần linh đều là tìm kiếm bán vị diện nguyên nhân. Bán vị diện không giống với vật chất vị diện. Đem cải tạo thành thần quốc gánh vác tương đối nhỏ, không giống như là địa vực thần đồng dạng cần thanh toán số lớn thần lực vững chắc thần vực. Đương nhiên địa vực thần cường đại cũng là có thể khẳng định. Lần này có thể diệt trừ vị này chủ vật chất vị diện địa vực thần. Cũng không chỉ có một thần hệ xuất lực, vị này là trước mắt biến đổi lớn nhất tế phẩm. Cái này địa vực thần bị diệt trừ trống ra một tảng lớn lãnh địa. Mấy ước lĩnh dân, trong đó có mấy vạn thân người nhiễm nghiệt lực, còn có mấy chục vạn người bị liên lụy, nhưng là đối với nhân khẩu khổng lồ cơ số mà nói. Này cũng không tính là gì, tại chúng thần vui mừng vào ở vị này địa bàn lúc. Thần hiện tại chỉ có thể nằm nơi này, chờ đợi sống lại khả năng, đồng thời ngay cả thần thi cũng không được an bình. Khi còn sống thân là một cái cường đại thần linh. Sau khi chết tự nhiên cũng có được người nhớ thương, thần uyên rất lớn, rơi vào thần uyên thần linh cũng sẽ rất chú ý mình vị trí giữ bí mật. Nhưng là bất đắc dĩ thần mục tiêu quá lớn, có quá nhiều người tìm, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy người gặp được. Hiện tại vực thần mã Riel liền ở vào loại tình huống này. Có mấy cái kết bạn ở chung với nhau truyền kỳ tìm được thần thi vị trí. Đang ở như là ngốc thú đồng dạng xoay quanh ở bên cạnh. Đang đợi thần thi bên trên kỳ tịnh giả cùng thánh đồ thư giãn. Sau đó nghĩ biện pháp từ thần thi bên trên nhổ một chút đồ vật xuống tới. Đây chính là thần linh. Nếu là lấy tới có chút cùng phong thần tương quan đồ vật, bọn hắn cũng có thể trở thành thần linh. Truyền kỳ cường giả nói đến uy phong, nhưng là đây chẳng qua là ở nhân gian. Truyền kỳ cũng có chết đi thời điểm, coi như có thể thí thần truyền kỳ cường giả, vẫn có tuổi thọ hạn chế. Thần linh mặc dù cũng sẽ vẫn lạc, nhưng là tối thiểu mạnh hơn truyền kỳ a. Negri mang đến dấu giếm không được những người này, thật sự là thần uyên bên trong quá không, đi ra bọn hắn bản thân bên ngoài, liền không có chút gì cả. Bởi vậy một khi có dị chủng khí tức xuất hiện, cũng rất khó giấu giếm. Đối với Negri đến, những truyền kỳ đó cường giả đang đánh giá, mà thần thi bên trên kỳ tịnh giả nhóm cũng đáp lại căm thù ánh mắt. Đúng lúc này, giống như có người thấy được cơ hội, thừa dịp Negri hấp dẫn lực chú ý, điều động ma lực của mình, vừa phát truyền kỳ pháp thuật đại liệt giải thuật liền nhắm ngay hòn đảo một chỗ đánh xuống. Cái kia như là cây cột vậy sơn phong từ đó đứt gãy, tiêu xả ra dòng máu màu vàng óng. Nếu là lúc trước những người khác khẳng định phong thưởng những cái này thần huyết, nhưng là bây giờ tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy cây kia cây cột. Thần linh cũng triệt để phẫn nộ rồi, người tay chân chỉ ta đều nhận, thế mà công kích nơi đó. Bình thường rơi vào trạng thái ngủ say bảo trì trạng thái thần linh từ tử vong trạng thái bò ra. Bàn tay khổng lồ huy động lực lượng kinh khủng bắt đầu phát tiết. Tốt xấu là đã từng cường đại địa vực thần. Thuyền hỏng còn có 3 cân đinh. Negri cũng chịu ảnh hưởng. Không thể tránh khỏi động khí tay tới. Tại thần vực một chỗ khác, U Tĩnh có chút mừng rỡ. Thần vị trí so sánh bí ẩn, sau khi chết bởi vì biến đổi thời đại mở ra nguyên nhân. Cũng không bao nhiêu người tìm thần phiền phức, tăng thêm thần bảo mệnh kỹ xảo không sai. Trước thời gian an trí một bộ phận tín đồ, cho nên bây giờ tín ngưỡng ổn định. Thần đã trải qua tịnh hóa một bộ phận nghiệt lực, chỉ cần hết thảy thuận lợi. Thần hiện tại liền có thể thử nghiệm hướng thần uyên bên ngoài bò. Dao động nát nửa người trên hóa thành đá thân thể. U Tĩnh vận dụng tịnh hóa mà đến thần lực. Cách trở thần uyên hấp dẫn. Từng chút giấy giụa lấy bò lên. Hiện tại đã trải qua tiến nhập tốt tuần hoàn. Chỉ cần kiên trì như vậy xuống dưới. Qua không được mấy năm thần liền có thể leo ra thần uyên. Đúng lúc này U Tĩnh cảm thấy số lượng đông đảo khí tức tại ở gần. Không đợi thần kịp phản ứng, một bộ thần thi liền đánh tới. Thần thật vất vả nhúc nhích khoảng cách không tăng mà lại giảm đi. Đồng thời vì ứng phó va chạm còn hao tốn một đại cổ thần lực. Bằng không đừng nói ra ngoài, không bị tiến đụng vào thần uyên càng sâu tầng đều là tốt. Nhìn mình nỗ lực hết thảy trong nháy mắt tan thành bong bóng mạt. Dù là U Tĩnh loại này cường đại tâm trí người, đều kém chút khóc lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.